Chương 492, vô tình vô nghĩa. Đội trưởng, bây giờ làm sao đây? Lúc này địch nhân nơi đó một cái nỉ dạ đối với đội trưởng của mình nói rằng. Vào lúc này, trong địch nhân đội trưởng cũng nhìn thấy Mị Sổ Tịt tình huống bên kia. Địch nhân trung đội trưởng đang cau mày ở chăm chú nhìn chằm chằm Mị Sổ Tịt, muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm cái gì. Không nên kinh hoàng, xem trước một chút hắn kế tiếp phải làm những gì. Sự tình trong địch nhân đội trưởng ở nghe được chính mình đối với Diệp vấn lời của mình sau đó, liền cau mày đối với hắn nhỏ giọng nói. Đội trưởng, chúng ta đồng đội đã tại nơi đó đánh mất chiến đấu năng lực, chúng ta có cần tới hay không nghĩ cách cứu viện hắn nha? Nếu như còn như vậy tiếp tục chờ tiếp, vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Mới vừa tên kia nói chuyện, địch nhân ở nghe được chính mình lời của đội trưởng về sau liền cau mày khẩn trương nói rằng. Ta không phải đều cùng ngươi nói sao trước không nên cử động xem hắn sau đó phải làm chuyện gì, lẽ nào ta còn muốn lại một lần nữa để hai lần sao? Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đồng đội mình lời hỏi sau đó, liền cau mày khiển trách. Tên kia địch nhân ở nghe được chính mình đội trưởng theo như lời nói, sau đó cũng không có lại dám nói chuyện, chỉ là cau mày, ở nơi nào khẩn trương nhìn Mị Sổ Tịt, nhìn hắn sau đó phải đối với chiến hữu của mình làm những chuyện gì. Thật là quá ghê tởm. Tên tiểu quỷ này tại sao có thể cường đại tới mức này, thật là thật bất khả tư nghị. Hiện tại đến tuột cùng phải làm sao? Đội trưởng không cho hành động, lẽ nào ở chỗ này trơ mắt nhìn tên tiểu quỷ đem mình đồng đội giết chết sao? Tên kia địch nhân cau mày, nhìn chằm chằm Mị Sổ Tịt, tâm lý phẫn nộ nghĩ đến. Tên này địch nhân căn bản không có nghĩ đến đội trưởng của mình đã vậy còn quá vô tình vô nghĩa, lại để cho mình ở chỗ này chờ. Thật xin lỗi, hiện tại kết quả của ngươi chỉ có thể rơi tới mức như thế. Nếu là hiện tại đem ngươi cứu được lời nói không chừng còn có thể hy sinh hết mấy người chúng ta, hơn nữa nếu như đem ngươi cứu trở về, cũng không có nắm chắc có thể đem ngươi cứu sống. Ngươi dùng cấm thuật, vốn hẳn nên cũng sẽ bị chết. Trong địch nhân đội trưởng ở xem cùng với chính mình đội viên tình huống bên kia thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Ta bây giờ còn thực sự vô cùng hiếu kỳ, cái kia tên tiểu quỷ làm sao đối đãi một cái đã mất đi sức chiến đấu địch nhân. Trong địch nhân đội trưởng ở nhìn chằm chằm Mị Sổ Tịt, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt cũng chú ý tới chính mình hai bên tình huống, một bên địch nhân không có hành động, chính mình bên kia cả sĩ bọn họ cũng không có làm bất kỳ hành động nào, chắc là muốn thấy được tự có chắc trở thời điểm lại ra tay trợ giúp tha. Đội trưởng nơi đó không có hành động, ta vẫn là có thể hiểu. Nhưng là địch nhân nơi đó vì sao còn không có động tác đâu, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn ta giết chết đội viên của bọn họ sao? Mị Sổ Tịt dùng chính mình bạch nhãn lén lút quan sát đến địch nhân tình huống bên kia, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ta nói, ngươi làm sao biết rơi tới mức như thế, hiện tại cũng thành vì bộ dáng này, đội hưu của ngươi nhóm còn không qua đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Thật sự chính là vô tình vô nghĩa đâu. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt đối với tên kia té trên mặt đất chỉ còn một hơi thở địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Tên kia té trên mặt đất đã sắp muốn chết đi địch nhân, nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó cũng không có nói bất luận cái gì nói, là ở chỗ này lặng lặng nằm cùng đợi điếm cụ ô ý của sinh mê nhờ thời khắc. Ta đều là một cái sắp chết người, cái này không theo ta cũng không sao cả, lại nói ta dùng cấm thuật các lộ hủy chữa hẳn là cũng sẽ bị chết. Coi như đem ta cứu đi trở về thì có thể làm gì đâu, kết quả là còn chưa phải là chết đi. Nếu để cho ta trở về chờ chết, còn không bằng ở chỗ này bị ngươi giết chết. Cái này ta vẫn là không có tiếc nuối. Tên kia địch nhân dừng sau một hồi, liền nhỏ giọng nói.